Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa mới vừa đi tới cửa nhà, Thẩm Thận Ngôn liền dẫn cháu gái ra đón. Hai đứa nhỏ chạy đến mụ mụ bên người một tả một hữu ôm lấy đùi nàng. Trịnh Cẩm Hoa hai tay mang theo đồ vật, cười nhìn về phía bên cạnh. Này hai hài tử, Thận Ngôn vội vàng đem đồ vật tiếp nhận, nói đem trong tay đồ vật đưa cho Thẩm Thận Ngôn. Nàng thì một tay nắm một đứa nhỏ đi trong phòng đi. Vừa đi nàng vừa hỏi Thẩm Thận Ngôn, cơm chưa ăn chưa? Thẩm Thận Ngôn mang theo đồ vật đi tại bên cạnh nàng, vẻ mặt ý cười. Vừa ăn cơm xong không nhiều lắm một lát, tam tẩu ngươi ăn chưa? Trong nồi không cháo, nói hắn mặt có chút hồng. Tam tẩu nấu cháo lại nhiều lại uống ngon, hắn không chú ý liền ăn nhiều chút, trực tiếp đem trong nồi cháo đều cho ăn xong. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, ăn xong liền ăn xong đi, ta ở trấn trên ăn, đói không đến bụng. Thẩm Thận Ngôn thả lòng. Thẩm Thắng Tiệp nắm mụ mụ tay hỏi, Nguyễn Nguyễn hỏi, mụ mụ mua đồ ăn ngon trở lại chưa? Thẩm Thắng Âm nghe được ca ca lời nói, cũng vẻ mặt chờ mong nhìn xem mụ mụ. Trịnh Cẩm Hoa xem bọn hắn một chút, mua mua, đều là tiểu thèm quỷ. Hai đứa nhỏ nghe mụ mụ lời nói có chút hưng phấn, lôi kéo mụ mụ tay cẳng chân dùng sức đi phía trước bước. Mấy người vào trong phòng, Thẩm Thận Ngôn đem đồ vật đặt ở trên bàn. Trịnh Cẩm Hoa đi tới, lật một phen đường quả đi ra, cho bọn hắn phân. Gần Thẩm Thận Ngôn thì hắn khoát tay, tam tẩu, ta không cần, cho Thắng Tiệp Thắng Âm đi. Trịnh Cẩm Hoa chừng hắn một chút, cầm, bọn họ còn có. Thẩm Thận Ngôn lúc này mới tiếp được, lột một viên bỏ vào trong miệng, đem miệng trông đỡ được nổi lên. Thắng Tiệp thấy được, hỏi, tiểu thúc thúc đường ăn ngon không? Thẩm Thận Ngôn cười gật đầu, khẳng định ăn ngon, nói ra, ta cho các ngươi bóc đi. Trịnh Cẩm Hoa tùy bọn họ chơi, nàng đứng dậy đi trong viện giặt quần áo. Đang bận rộn, bà Trương Thục Bình lại đây. Trịnh Cẩm Hoa liếc nàng một cái, nói câu nương đến, tiếp tục ép giặt ướt quần áo. Trương Thục Bình ở sân nhìn vài lần, hỏi, hôm nay nghĩ như thế nào họp chợ đi? Trịnh Cẩm Hoa không có ý định nói với nàng sửa họ sự tình, càng không nói muốn đi tùy quân sự tình. Thẩm Thận Hành hai ngày nay liền sẽ trở về, việc này đều từ hắn nói đi. Nói ra, trong nhà cái gì cũng không có, đi trấn trên mua vài món đồ. Trương Thục Bình ân một tiếng, tuy rằng cảm thấy con dâu tiêu tiền như nước, nhưng là bọn họ phân ra, con dâu như thế nào sống, nàng là bất kể, quản cũng không xen vào. Nhân gia không nghe nàng khuyên, ngược lại còn cảm thấy nàng phiền. Đợi đến nàng tương lai có khó xử cần dùng tiền thời điểm, nàng liền biết hậu quả. Dù sao nàng trong túi là không có tiền mượn cho nàng. Lại đứng một lát, nàng hỏi, Thận Hành nên ký tiền lương trở về à? Trịnh Cẩm Hoa cũng không gạt, gửi về đến, hôm nay đi trấn trên thuận tiện liền đã lấy ra. Trương Thục Bình sắc mặt trở nên dịu đi, nói ra, nếu đã lấy ra, liền đem tháng này dưỡng lão tiền cho ta đi, tỉnh ngươi đi một chuyến nữa. Trịnh Cẩm Hoa dùng nước xối hướng tay, nhìn xem nàng nói ra, ta hôm nay cùng Thận Hành gọi điện thoại, hắn ngày mai sẽ trở về, chờ hắn trở về lại nói với ngươi đi. Trương Thục Bình nghe nói nhi tử muốn trở về, sắc mặt thả thích. Thận Hành thật muốn trở về, hiển nhiên không có nghe ra Trịnh Cẩm Hoa trong lời lỗ hổng. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, Trương Thục Bình lại nhìn sân, nói ra, nếu Thận Hành muốn trở về, ngươi thu thập một chút phòng ở đi, miễn cho Thận Hành trở về nhìn đến đầy sân bẩn thỉu. Trịnh Cẩm Hoa không kiên nhẫn nhìn xem nàng, nếu không ngươi giúp ta thu thập một chút, nàng sân mỗi ngày quét tước, từ nơi nào xem đều không dơ bẩn, này bà cũng là không có việc gì tìm việc, chẳng lẽ cho rằng con trai của nàng muốn trở về, liền có thể ở trước mặt nàng hô to gọi nhỏ. Trương Thục Bình sắc mặt rất là khó coi. Đây chính là ngươi nói chuyện với ta giọng nói sao? Còn có hay không già trẻ? Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng. Ta không cảm giác mình giọng nói có bất kỳ vấn đề. Là ngươi tâm tư nhiều lắm. Trương Thục Bình nhìn xem Trịnh Cẩm Hoa ánh mắt hơi có chút khó có thể tin tưởng. Điều này cùng ta dành ăn đâu. Mãn trong thôn tìm xem đi. Nhìn xem nhà ai con dâu dám cùng bà già mồm. Có ngươi như vậy con dâu sao? Trịnh Cẩm Hoa đầy mặt không kiên nhẫn. Nhìn xem nàng nói ra. Vậy ngươi cũng mãn thôn tìm xem đi. Nhìn xem nhà ai bà không chiếu cố con dâu ở cữ. Không cho nhi tử mang hài tử. Ta gả đến Thẩm gia nhiều năm như vậy. Người này đương bà cho con dâu giúp cái gì? Cái gì cũng không giúp. Không giúp liền không giúp đi. Ta cũng không chỉ vọng ngươi giúp. Một khi đã như vậy, ta như thế nào sống ngươi cũng không xen vào. Trương Thục Bình sắc mặt càng thêm khó coi. Nơi này tức phụ miệng cũng quá lợi hại. Đều không thể nói một câu. Bất quá đối với không hầu hạ con dâu ở cữ, không cho nàng mang hài tử, trong lòng vẫn là có chút hư. Nghĩ đến chỗ này, nhìn về phía trong phòng Thận Ngôn, lớn tiếng nói, Thận Ngôn, trong nhà không củi lửa, người nhanh chóng đi nhặt chút củi lửa. Trịnh Cẩm Hoa không để ý nàng, mà là xem nói với Thẩm Thận Ngôn, tẩu tử mua đại xương cốt, buổi tối hầm đại canh xương uống. Ngươi ở nơi này ăn đi. Thẩm Thận Ngôn mắt sáng lên, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hắn đã lâu chưa ăn thịt. Ta giúp tẩu tử nhóm lửa. Nói xong nhìn về phía Trương Thục Bình. Nương, ta ở tẩu tử nơi này ăn. Ta không quay về. Kia củi lửa ngươi nhường Đại Cường bọn họ đi nhặt đi. Trong nhà cũng không phải một mình hắn ăn cơm. Dựa cái gì đều khiến hắn nhặt củi lửa a? Trương Thục Bình nhìn tiểu nhi tử, lại nhìn mắt Trịnh Cẩm Hoa, thấy nàng không có lưu nàng ăn cơm ý tứ, đen mặt đi, Trương Thục Bình đi sau, Trịnh Cẩm Hoa đem trong nhà còn dư lại bột mì lấy ra làm bánh bột tử, lại hầm thượng đại canh xương, đại xương cốt phối hợp bột mì bánh bột ngô, đừng nói hai tử chính là Trịnh Cẩm Hoa cũng ăn rất là thỏa mãn. Đã lâu chưa ăn như thế ăn no quá. Thẩm Thắng Tiệp sờ sờ miệng. Ăn ngon, nếu có thể mỗi ngày ăn thịt liền tốt rồi. Trịnh Cẩm Hoa còn chưa mở miệng đâu. Thẩm Thận Ngôn liền thở dài nói. Nhà ai có thể mỗi ngày ăn thịt a? Một tháng ăn một hồi ta cũng thỏa mãn a. Ta còn là ăn Tết nếm qua thịt đâu. Trịnh Cẩm Hoa không lên tiếng. Không có con tin. Cho dù có tiền cũng mua không được. Bất quá này đại xương cốt không cần phiếu. Ngược lại là có thể thường xuyên mua để ăn. Sau bữa cơm, Thẩm Thận Ngôn tẩy bát. Còn nấu một nồi nước nóng. Giúp cháu nhỏ tiểu chất nữ xách tắm rửa thủy. Đợi đến giúp xong, hắn mới hồi cách vách. Trịnh Cẩm Hoa rửa mặt sau. Hai đứa nhỏ đã ở trên giường ngủ. Bận việc một ngày. Rốt cuộc có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Tự hỏi Thẩm Thận Hành trở lại đón nàng. Nàng nên thu thập thứ gì mang đi. Còn dư lại mang không đi lại nên như thế nào ăn bài. Đang nghĩ tới sự tình. Chợt nghe đinh một tiếng vang. Thanh âm kia phi thường dễ nghe. Nàng từ trước căn bản chưa từng nghe qua. Nàng hoài nghi mình nghe lầm. Lại đinh một tiếng. Sắc mặt nàng ngưng trọng, nàng không có nghe sai, thanh âm kia là từ nàng trong đầu truyền đến, trong lòng giật mình, ai, vừa dứt lời, ngay trước mắt xuất hiện một cái màn hình, nàng kinh dị nhìn xem kia màn hình, thân thể vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt có hoảng sợ, đây là cái gì ngoạn ý, vừa định xong, kia trên màn hình liền cho thấy một hàng chữ Hán đến, nàng nhìn. Đại khái ý tứ là đây là cái mua sắm hệ thống. Nàng có thể ở mặt trên mua đồ. Mua sắm nàng căn cứ tự nghĩa có thể lý giải. Nhưng hệ thống là cái gì? Mặt sau cho ra một chuỗi giải thích. Đọc xong nàng đã hiểu. nàng trong đầu có cái mua sắm hệ thống, có thể ở mặt trên mua đồ. Lý giải xong mua sắm hệ thống, tuy rằng vẫn là kinh nghi bất định, thật không có như vậy hoảng sợ. Trong lòng suy nghĩ nếu là mua đồ, nàng liền xem có thể mua cái gì đi. Căn cứ hệ thống sử dụng nói rõ mở ra thương phẩm cột. Phát hiện vậy mà có bán mì phấn, giá cả vậy mà mới 1 phân tiền một cân. Nàng lại nhìn một chút, nguyên lai này mua sắm hệ thống có cái 1 phân tiền mua sắm. Mỗi ngày có mấy thứ thương phẩm đều là 1 phân tiền bán ra. Hôm nay liền có bột mì, gạo, còn có táo đỏ, nàng ôm kiểm lậu trong lòng bất quá 3 phần tiền. Coi như thua thiệt cũng không có việc gì. Dựa theo nói rõ, trước dùng tiền mặt sung 3 phần tiền. Mắt mở trừng trừng nhìn thấy 3 phần tiền từ trong tay biến mất. Sau đó nàng phát hiện hệ thống tài khoản số dư chỗ đó có 3 phần tiền số dư. Nàng toàn thân căng chặt, thật cẩn thận bột mì, gạo, táo đỏ đều mua 1 cân. Mua xong ánh mắt hoa lên, trên giường nhiều mấy thứ đồ đi ra. Nàng nhìn kia mấy thứ đồ, xé ra táo đỏ gói to, cầm ra một ngụm bỏ vào trong miệng. Thật ngọt, ăn xong táo đỏ, trong mắt ý cười càng ngày càng thâm. Cách chương.